Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, quá độ. Mặc dù đều là không tin, bốn người nhưng lại có bốn loại cái nhìn bất đồng. Chỉ anh Thu cái nhìn đơn giản nhất, đó chính là Tonpa quá già, quá yếu, không phù hợp Hisoka mỹ học, khinh thường tại động thủ. Mà có thể bị kẻ yếu coi trọng con mồi tự nhiên cũng là kẻ yếu. Không cần thiết động thủ, mà cái nhìn này cũng làm cho cái này một mực duy trì lấy cấp S đánh giá thiếu nữ cuối cùng ngã xuống cấp A. Cho nên nói, thành kiến không được, mà có được sức chiến đấu năng lực phân tích người cải tạo cũng là bắt được Fenyuki trên thân chỉ. Gợn sóng. Hiểu rõ đến là Fenyuki bạo phát năng lực kết quả. Bất quá hắn nhưng không có nghĩ tới là Hisoka không địch lại Fenyuki. Chỉ coi làm Hisoka nhận đồng Fenyuki thực lực. Dù sao tại cái kia hắn chỉ có thể trinh sát sức chiến đấu trong mắt. Hisoka sinh mệnh năng lượng thật sự là quá cường đại. So sánh dưới, Tôn Anh Quang dựa vào từ phụ thân nơi đó kế thừa tới tư liệu. Lại đạt được càng thêm đáng tin cậy đáp án Hisoka là một cái truy cầu vui vẻ chiến đấu người. Nếu như chiến đấu không cách nào làm cho hắn cảm thấy vui vẻ, hắn liền không có chiến đấu dục vọng. Bởi vậy Hisoka sẽ chỉ tham gia ba loại chiến đấu. Một loại là bồi dưỡng đối thủ chiến đấu. Loại thời điểm này hắn sẽ dùng không tạo thành tổn thương phương pháp cho mục tiêu làm áp lực. Thật giống như nhà vườn giảm bớt tưới tiêu tăng lên ngọt độ đồng dạng. Loại thứ hai là thuần túy vì phát tiết góp nhặt lên sát khí mà tiến hành đồ sát. Loại tình huống này đối thủ nhất định phải là có thể giết chết gia hỏa. Không phải vậy sẽ chỉ làm hắn giết chóc dục vọng càng ngày càng mạnh. Còn loại thứ ba thì là lực lượng tương đương chiến đấu. Chỉ có loại này chiến đấu Hisoka mới có thể dốc hết toàn lực đồng thời hưởng thụ vui vẻ. Hisoka hiển nhiên là bởi vì Tonpa không phải là có thể bồi dưỡng trái cây. Cũng không phải có thể đem hết toàn lực một trận chiến đối thủ. Đồng thời cũng không phải trong thời gian ngắn có thể đánh giết tồn tại. Lo lắng tiêu hao quá nhiều thời gian không có cách nào ở sau đó trong cuộc thi thu hoạch vui vẻ. Cho nên mới sẽ lựa chọn rút đi sao? Làm ra cái suy đoán này Tôn Anh Quang chính mình cũng không có cảm giác được cái gì. Nhưng là tại Fenyuki trong mắt, trên đầu của hắn cũng là có một đạo linh quang phun ra ngoài. Trực tiếp đem lúc đầu đều nhanh ngã xuống B đánh giá trực tiếp xếp trở về S. Về phần sau cùng Sasuke nha, trong mắt của hắn Tonpa đã hoàn toàn thành thần. Đừng nói là Hisoka, chính là Netero, không, liền xem như kiến vương tới cũng phải hóa thành cặn bã. Dù sao Tonpa trước mắt năng lực là cái gì? Là chỉ a, sống lại kiến vương mới có thể đem thì giờ tử hóa. Thế nhưng là Tonpa hiện tại liền làm được ai? Chỉ là cái gì? Là tốc độ, là lực lượng, mặc dù không thấy được Tonpa phát. Nhưng là bằng vào hắn có thể đem niệm biến thành riêng một điểm này. Sasuke trong đầu liền đã sinh ra mấy chục trên trăm loại biến thái cấp năng lực. Hoàn toàn đoán không được mấy cái luân hồi giả đến tột cùng đang suy nghĩ cái gì Fenyuki chỉ có thể. Thông qua đỉnh đầu bọn họ đánh giá biến hóa đến đoán chừng trạng thái tâm lý của bọn họ. Cái này khiến hắn có chút hối hận không có điểm bên trên một ít tâm lý học. Bất quá làm ám đầu tâm lý học bản thân nếu như không điểm đầy lời nói cũng cùng không có hay không. Cái gì khác nhau, bởi vậy cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi. Thoát khỏi Hisoka đằng sau, trận đầu khảo thí liền lại không độ khó. Ước chừng thời gian nửa tiếng, mấy người liền đi tới bàn nấu ăn trước. Mặc dù những cái kia xuyên Việt giả các tiền bối mỗi một cái đều là chạy Mỹ thực Hunter tiến phát. Đại lão, nhưng là ở đây vô luận là Fenyuki, vẫn là bốn cái luân hồi giả, đều không phải là sẽ làm món ăn loại hình. Xác thực nói là không cần thiết làm đồ ăn loại hình, dù sao biết kịch bản đi hướng bọn hắn chỉ cần ngoan ngoãn nhận thua. sau đó đến đằng sau đi lấy nhện chim đại bàng trứng là được. Mà phe Yuki bên này ý nghĩ thì càng đơn giản. Nếu như hắn là cái luân hồi giả, đại khái sẽ cân nhắc thử một chút ném một chút chỉ có cơ sở giá trị trù nghệ. Nói không chừng có thể làm ra cái mỹ vị sushi trực tiếp thông quan. Thế nhưng là như là đã hạ quyết tâm muốn hố người. Đương nhiên không thể bộc lộ ra mình cùng nguyên tắc khác biệt. Thế là tại một chiêu gợn sóng Death quật ngược Great Stem đằng sau, Fenifki liền một bên heo nướng vừa quan sát lên bốn cái luân hồi giả phương thức chiến đấu. Mặc dù trên lý luận tới nói, cái này mũi to heo chỉ cần dùng lực đánh trúng cái mũi phía sau cái trán, liền có thể trong nháy mắt chí tử, nhưng là thật muốn làm được, nhưng vẫn là rất khó. Thật giống như mọi người đều biết chỉ cần thanh kiếm đâm tiến vào lợn rừng trong mắt liền có thể giết chết nó. Nhưng là ngươi gặp qua mấy người dám chính diện nghênh kích lợn rừng công kích? Huống chi Great Stem so lợn rừng càng lớn hung tàn hơn. Bởi vậy cho dù là biết nhược điểm, luân hồi giả nhóm đánh nhau vẫn là tương đối phí sức. À không, kỳ thật chỉ có cái kia một đôi xuyên võ hiệp áo thiếu niên thiếu nữ phí sức mà thôi. Xem bọn hắn bước chân phù phiếm dáng vẻ, vừa nhìn liền biết không có học nội công khinh công loại hình năng lực. Bất quá dựa vào hai người phối hợp cùng không sai thể lực quật ngược mục tiêu, trái lại Sasuke vậy liền tương đương nhẹ nhàng thoải mái. Tại Serinian sử dụng máy xay gió ba chi đại đao viện trợ dưới, hắn chỉ là ném ra mấy cái shuriken liền thành công tiêu diệt mục tiêu. Về phần người cải tạo, nói đùa, một phát hỏa diễm phun ra đằng sau, đừng nói giết heo, liền nướng đều thi tốt rồi. Cái này Sasuke tựa hồ là xuyên việt giả, bất quá ngược lại là hoàn mỹ kế thừa tiền thân tài nghệ. Mặc dù chỉ có 10 tuổi, nhưng là Phật hệ nhẫn thuật cùng tam thân thuật ước chừng vẫn là sẽ. Người cải tạo tương đối khó phân chia. Ngọc Rồng, One Punch Man, chung kết giả, độ khả thi nhiều lắm. Bất quá từ hắn heo nướng phương pháp đến xem, chở khách hỏa lực cần phải thiên hướng về năng lượng vũ khí, cận chiến có lẽ sẽ yếu một ít. Bất quá từ lúc trước hắn suy nghĩ hình thức đến xem, hẳn là logic lỗi nặng lý trí, muốn đào hố cần phải coi như dễ dàng. Về phần hai cái thái điểu, không có uy hiếp, vốn đang lo lắng có thể hay không cái gì mắt đi mày lại kiếm pháp. Bất quá bây giờ xem ra, cũng chính là cơ sở kiếm pháp mà thôi, tùy tiện đánh một chút là được. Fenyuki một bên heo nướng một bên nghĩ sự tình. Heo tự nhiên là đương nhiên nướng khét. Bất quá so với cái này, hắn đầu tiên liền không có lấy máu, không có mở ngực, không có nhổ lông, không có, nói chung có thể đem loại vật này ăn hết. Buhara người cũng rất liều. Đằng sau sushi chiến cùng nhện chim đại bàng trứng cùng nguyên tắc không có gì khác biệt. Ngoại trừ thông quan nhân số tăng trưởng đến 46 người bên ngoài cơ bản không có thay đổi. Gì, muốn nói có cái gì làm Fenyuki để ý, đại khái chính là cái kia người cải tạo có thể bay điểm này. Nói chung, những thứ này sự việc dư thừa lướt qua không nói. Thông qua được trận thứ hai khảo thí các thí sinh liền ngồi phi thuyền hướng phía Trích Tower bay đi. Cũng không có như cùng cái khác xuyên việt giả đồng bạn như thế tìm Netero thử một chút thân thủ ý. Tứ, Fenyuki rất rõ ràng cân lượng của mình. Bởi vậy chỉ là mỹ mỹ ngủ một đêm. Ngược lại là mấy cái luân hồi giả nửa đêm lén lút chạy ra ngoài. Bất quá từ bọn hắn sưng mặt sưng mũi bộ dáng nhìn, sợ là không ít bị Netero giáo huấn. Nhìn xem đỉnh đầu bọn họ thấp hơn mấy phần đánh giá, Fenyuki đột nhiên cảm giác được đến thêm chút sức. Hắn cũng không biết xuyên việt giả sát hạch người mới sẽ kéo dài bao lâu. Có lẽ phải một đường đi đến thành phố Loknu, có lẽ thì xong giấy phép liền sẽ kết thúc. Bất quá Fenyuki không có cách nào nghĩ nhiều như vậy, chỉ có thể dựa theo kém nhất kết quả cân nhắc. chỉ là nguyên bản đánh giá thấp nhất Tôn Anh Quang bỗng nhiên bởi vì không hiểu thấu đặt cửa về tới. A, Netero nơi đó lại chụp, ngược lại là thiếu nữ chỉ anh thu ngã xuống cấp B. Nghĩ tại Hunter khảo thí trước đưa chúng nó ép đến cấp D. Không sử dụng chút thủ đoạn ước chừng là không được. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.